Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1057 Thượng Dương Cung mà không bán. Cho nên bởi vì bá phụ an bài là thẳng đến thế giới hủy diệt cuối cùng một trận chiến chủ nhân mới. Có thể nhớ tới cũng mở ra mật thất, bởi vậy phía trước thí luyện tất nhiên sẽ không quá mức kéo dài. Làm cho chủ nhân chưa thoát đi thế giới cũng đã hủy diệt. Khang Tư Ni bóp mũi nhút nhát sợ sệt nhìn Khúc Vân. Chủ nhân a, liền tính ngươi đối chúng ta con đường phía trước có tuyệt đối tự tin bởi vậy không nóng này. Có thể hay không cũng trước nhanh lên rời đi phòng này. Nơi này khí vị, làm ta rất khổ sở, rõ ràng biết nàng khứu giác dị thường nhạy bén còn cố ý tại đây loại hoàn cảnh. Hạ phân tích trinh thám giảng một đống lớn, nếu không phải nội tâm tương liên. Khang Tư Ni đều phải hoài nghi Khúc Vân là vì trừng phạt nàng cố ý làm nàng thời gian dài lưu tại. Loại này muốn mệnh địa phương quỷ quái a, ngươi cho rằng y tử sẽ nhàm chán đến ở cổ mộ thám hiểm trung chuyên môn đứng yên tới giảng phân. Tích bại ý nghĩ, chậm gì gì một chút tìm kiếm manh mối. Hiệu năng cao đại não chính là muốn nhiều tuyến song hành mới có hiệu suất a, lúc trước kia một đại. Đoạn lời nói Khúc Vân âm điệu đầy nhịp điệu, sóng âm ở trong phòng quanh quần, làm nàng hướng radar phân tích nghi giống nhau hoàn chỉnh khống chế phòng mỗi một góc. Thậm chí bao gồm vách tường phần sau mễ phạm trù, liền một con tường phùng trốn tránh con kiến cũng không có thể tránh được chỉ là bởi vì Khúc Vân. Thanh âm vốn là thực linh động, vui vẻ thời điểm nói chuyện tựa như ca hát, mọi người không có đặc biệt để ý mà thôi. Mà như thế cẩn thận xem kỹ quá phòng gian sau, Khúc Vân đến ra kết luận là, đối diện có phiến môn, đó là xuất khẩu, duy nhất xuất khẩu, chúng nữ tin phục mà đồng thời gật đầu, giữa phòng trên mặt đất phóng cái chậu. Rửa mặt, trong phòng gay mũi khí vị hẳn là chính là trong bồn thừa thủy phát ra. Bất quá này thủy vô sắc trong suốt, bên trong là một phen chìa khóa. Ta tưởng, này đó là mở cửa chìa khóa, thần lăng chung cái gì bí bảo đều có. Nhưng chính là không có khả năng có chậu rửa mặt, Khúc Vân này ghét bỏ cách gọi đại khái chỉ là bởi vì trong bồn thừa chất lỏng. Tuy rằng kia đồ vật thể tích hình dạng đều cùng chậu rửa mặt không sai biệt lắm. Nhưng kia phương đông hơi thở nồng đậm tinh mỹ hoa văn trang sức cùng với tản mát ra kia oánh oánh. Bảo quang chỉ sợ nói là chậu châu báu cũng không quá, hiển nhiên. Này đều không phải là sơ phơ cổ mê cung trung nguyên có đồ vật. Hẳn là chiến trường quỷ thuật sư khai thác mật thất khi chính mình bỏ vào tới, đại gia lại là đồng. Thời gật đầu, sau đó là chuyện cười lúc sau dài lâu yên lặng. Sau đó đâu, xong rồi, ngài nói này đó chúng ta trường con mắt đều có thể thấy a được chứ. Còn tưởng rằng nghe ra cái gì bí ẩn cơ quan ám đạo đâu uy. Khúc Vân thận trọng, là bởi vì phòng này quá mức đơn giản, trừ bỏ một ly một môn không còn nó vật, đã không có phía trước những cái đó nội chứa pha phong văn vật cũng không có nhất thúc nan miên gì. Lưu bản thảo, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu tư tâm, xét đến cùng đối với Khúc Đại Tiểu Thư mà nói. Cứu vớt thế giới gì đó chính là xa không có thăm dò thượng cổ bí ẩn như vậy học thuật vấn đề càng hấp dẫn người thanh toán lửa xém lông mày. Nàng cũng không tính toán lại đến chỗ này. Thêm chi thô bạo phá giải phương thức cùng cường ngạnh thoát ly. Chỉ sợ ở các nàng rời khỏi sau. Này gian che giấu với vận mệnh khiêu chiến mê cung tường kép mật thất liền đem bị vĩnh viễn quên đi. Ở chư thiên vạn vực ở ngoài. Lại khó đặt chân, ở giữa nếu là như cũ lưu có cái gì bí mật. Ước chừng cũng chỉ có thể theo mật thất bản thân bị lịch sử mai táng. La Lê Đô, Khúc Vân cũng không để ý các đồng bọn hay không sáng tỏ nàng tâm tư. Cũng chưa từng giải thích, mà là trực tiếp ném một cái nhị hoàn lực tràng qua đi, ngoài dự đoán. Trong bồn chìa khóa văn ti chưa động, phải biết rằng. Chẳng sợ ở Pháp Sư Thánh Địa huyết trúc bảo chung. Khúc Vân áo pháp nguyên tố lực khống chế cũng đạt tới kinh thế hãi tục trình độ. Nếu không có xuất phát từ cẩn thận, chẳng sợ bất động dùng chú ngữ chỉ mượn dùng đôi áo pháp nguyên tố bản thân dẫn đường nàng cũng lý. nên dễ dàng đem chìa khóa lăng không lấy ra mới là kia chậu nước chất lỏng ma đạo cách ly. Có người mang theo cái kẹp sao? Khúc Vân lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, này thật đúng là kiện hiếm lạ sự. Áo pháp nguyên tố không chỗ không ở, mặc dù là vũ trụ chân không chung cũng đều phân bố. Lấy Khúc Vân trước mắt tri thức dự trữ trong giới tự nhiên có thể sinh ra, ma đạo cách ly, hiện. Tượng vật chất có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy thứ cực kỳ hy hữu khoáng vật. Cùng với thiên hạ pháp sư nhắc tới là biến sắc áo thuật phay đứt gãy, mà nơi này cư nhiên tồn tại áo. Pháp nguyên tố vô pháp thẩm thấu một chậu chất lỏng, làm Khúc Vân đầu tiên nghĩ vậy đồ vật là nhân vi cố ý hợp thành khả năng, nếu thật là như thế. Nói vậy đây là thí luyện khảo nghiệm một bộ phận, Lam Mác trò chơi người chơi huy chương không gian. Nội thiên kỳ bách quái việc lạ gì cũng có. Bất quá trong đó phần lớn là chút cầu sinh bảo mệnh hoặc công phạt giết chóc khí cụ. Bên ngoài nướng BBQ dùng trường kẹp loại này đồ làm bếp trừ bỏ hưởng lạc trò chơi Khúc đại tiểu thư. Ngoại sợ là toàn vực cũng tìm không ra cái thứ hai siêu nhân tùy thân mang theo chỉ tiếc trung quy. Chỉ là không quan trọng gì hưởng lạc đạo cụ. Ở 2 tháng trước một hồi trong trò chơi bị nàng hưởng dụng rừng cây nướng BBQ, sau liên quan. Nướng lò cùng ném ở một chỗ thượng ở vào nguyên thủy thời đại địa cầu liền lại không bổ thượng. Nói câu chuyện ngoài lề, kia đồ vật đến nay như cũ bị rừng cây bộ lạc cung phụng vì chế tạo độc chết mãnh thú bí dược thần. Chi vũ khí gửi ở tù trưởng lều tranh trước đồ đằng thượng. Mấy vạn năm sau, liền lại là một đạo sâu xa ảnh hưởng lịch sử chưa giải chi mê, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lam Phong móc ra một đài phụ trợ thao tác trọng hình vũ khí máy móc cánh tay tới. Dùng cái này đi, đại gia hai mặt nhìn nhau mà nhìn Lam Phong đại pháo đánh mũi giống nhau tinh. Xảo mà thao túng cồng kềnh máy móc cánh tay. Dễ sai khiến mà duỗi nhập trong bồn, kim loại cánh tay gặp được bồn nội chất lỏng không có phát sinh. Bất luận cái gì biến hóa, thật giống như kia gai mũi ngoạn ý nhi chỉ là bình thường bạch thủy giống nhau. Nhưng mà máy móc cánh tay quấy chất lỏng, lại phẳng phất trực tiếp xuyên qua trong bồn chìa khóa, không có thể vớt lên bất cứ thứ gì, lại thử 2 lần. Lam Phong nhíu mày, nàng sớm thành thói quen đối trọng hình vũ khí tiến hành tinh vi thao tác. Này máy móc cánh tay sử dụng tới cơ hồ so thân thủ đi vớt càng thêm tinh chuẩn. Sao có thể không bắt được chìa khóa đâu? Nếu là kháng ma đạo tài chất, nói vậy có chút huyền cơ. Chưa chắc là ngươi không bắt được chìa khóa. Có lẽ là này chất lỏng đem chìa khóa giấu ở cái khác duy độ. Làm ta thử xem đi, Khang Tư Ni kéo lại lặp lại nếm thử Lam Phong. Tới gần chậu nước vươn tay đi, có phương tiện thân thể Khang Tư Ni nhưng không có vô cùng mịn màng. Khúc Vân như vậy nhiều cẩn thận, nhớ trước đây đây chính là vì đem dìu tùy tùy tiện tiện liền cùng người đánh đố đem chính mình đâu. Chém tàn nhẫn người, huống chi có Lam Phong máy móc cánh tay vết xe đổ. Khang Tư Ni cánh tay có thể so cái gì sắt thép muốn cứng cỏi nhiều. Này chất lỏng chỉ sợ căn bản là khó có thể thương cập nàng mảy may, nhưng mà tay nàng lại bị nhậm. Miên xương trước tiên chặn lại, vị này đại tỷ tỷ không khỏi phân trần liền đẩy ra Khang Tư Ni chính mình quỳ đến chậu nước bên cạnh. Cười nói, vẫn là ta đến đây đi, mỗi lần ngươi bị thương đều huyết phần phật kém, nhìn đau lòng, so tái sinh nói. Ta cũng sẽ không bại bởi ngươi, nhậm tỷ tái sinh năng lực hay không có thể sánh vai cho rằng huyết. Tộc công tước thượng khó mà nói, nhưng cho đến ngày nay đơn liền lực lượng nàng xác thật đã toàn diện thắng qua Khang Tư Ni, bị không? Khỏi phân trần mà tễ đến một bên, Khang Tư Ni không hề chống cự chi lực, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhậm miên xương liền như vậy đem tay vói vào không biết dung dịch giữa. Hết chương.